Ngày 26 tháng 8, chính là 5 ngày sau khi Vu Đình Đình trở lại thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Trịnh Khả Nhạc. Trong điện thoại, Trịnh Khả Nhạc nói cho Diệp Lăng Phi biết, dạo này cô thấy tâm trạng của Trương Lộ Tuyết rất xấu. Trịnh Khả Nhạc rất lo cho Trương Lộ Tuyết. Trịnh Nhạc luôn là thư ký của Trương Lộ Tuyết. Hai người lại vì quan hệ với Diệp Lăng Phi trở thành bạn của nhau. Trương Lộ Tuyết một mình cô đơn ở thành phố Vọng Hải. Bố mẹ cô đều ở Mỹ cả. Trương Lộ Tuyết liền coi Trịnh Khả Nhạc như người bạn tốt nhất của mình. Tan ca thường cũng Trịnh Khả Nhạc ra ngoài chơi. Diệp Lăng Phi sau khi nhận được điện thoại của Trịnh Khả Nhạc, nghĩ lâu nay thực sự hắn không gặp Trương Lộ Tuyết. Từ sau chuyện của Trần Tây lần trước, hắn có gặp Trương Lộ Tuyết một lần. Giờ cũng gần một tháng không gặp Trương Lộ Tuyết rồi. Cũng không biết giờ Trương Lộ Tuyết thế nào. Khả Nhạc, tổng giám đốc Trương của bọn em giờ đang ở đâu? Ở công ty sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Không ở công ty ạ. Tổng giám đốc Trương của tụi em hôm nay không đi làm. Trịnh Khả Nhạc nói hôm qua em thấy sắc mặt của tổng giám đốc Trương không được tốt. Em hỏi cô ấy có chuyện gì. Tổng giám đốc Trương cũng không nói gì với em cả. Diệp tiên sinh, em thấy hay anh đi xem tổng giám đốc Trương thế nào đi. Em cũng cảm thấy cô ấy mấy ngày nay có gì khác khác. Sắc mặt rất kém. Anh biết rồi. Khả Nhạc, từ bao giờ quan hệ giữa em và tổng giám đốc Trương lại trở nên tốt thế này? Diệp Lăng Phi hỏi. Điều này không cần anh lo, em và tổng giám đốc Trương đều chỉ có một điểm chung thôi, chính là không nên thích một người đàn ông đã có vợ. Có điều, so với em, tổng giám đốc Trương càng đáng thương hơn. Trịnh Khả Nhạc không nói nhiều, nhưng câu này lại khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy có cả mớ ẩn ý trong đó. Diệp Lăng Phi nhất thời không nghĩ được rốt cục Trịnh Khả Nhạc có ý gì trong đó. Hắn mở miệng nói, được, giờ anh gọi điện cho Trương Lộ Tuyết xem thế nào. Xem cô ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Trương Lộ Tuyết, nhưng điện thoại của Trương Lộ Tuyết không người bắt máy. Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác, lại gọi điện cho Trịnh Khả Nhạc. Nói, Khả Nhạc, điện thoại của Lộ Tuyết sao không có ai nghe máy vậy? Em gọi điện cho cô ấy thử xem cô phải cô ấy cố ý không muốn nghe máy của anh không. Trịnh Khả Nhạc gọi điện cho Trương Lộ Tuyết. Không lâu sau, Trịnh Khả Nhạc lại gọi lại, nói với Diệp Lãng Phi, nãy tổng giám đốc Trương có nhấc máy, trước đó cô ấy ở bệnh viện khám sức khỏe nên không nhấc máy. Cô ấy ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Trương Lộ Tuyết sao thế, cô ấy ốm rồi sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Sao em biết? Em chỉ biết mấy ngày gần đây sắc mặt của tổng giám đốc Trương rất kém, có lẽ ốm rồi. Diệp Lăng Phi hỏi, tổng giám đốc Trương nói đã kiểm tra xong rồi. Diệp đại ca à, giờ anh vội gì chứ, chẳng phải quá muộn rồi sao? Em thấy anh cứ tới nhà tổng giám đốc Trương xem, khả năng cô ấy về nhà rồi cũng nên. Trịnh Khả Nhạc nói xong, còn bổ sung thêm một câu, Diệp đại ca, tổng giám đốc Trương giờ rất cần có sự quan tâm của anh. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Biệt thự Trương Lộ Tuyết ở chỉ là một căn nhà nhỏ 2 tầng. So với biệt thự mà Diệp Lăng Phi đang ở, biệt thự mà Trương Lộ Tuyết ở hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Căn biệt thự này do Trương Khiếu Thiên mua năm 2000. Giá thị trường lúc đó là 300.000. Lúc đó Trương Khiếu Thiên chỉ nghĩ chỉ cần có không gian để cả hai vợ chồng sống thôi, thế nên không cần lớn quá làm gì. Nếu Trương Lộ Tuyết quay về, Trương Khiếu Thiên sẽ mua căn khác cho Trương Lộ Tuyết ở một mình. Trương Lộ Tuyết quay về ở ngay trên tầng 2 của căn biệt thự cùng với bố mẹ. Trương Khiếu Thiên còn chưa kịp mua cho Trương Lộ Tuyết một căn biệt thự mới thì đã xảy ra tai nạn. Hai vợ chồng cũng vì đó mà phải đi Mỹ chữa bệnh. Trương Lộ Tuyết liền cùng người giúp việc ở luôn tại đây. Hai người ở cùng trong căn biệt thự này cũng cảm thấy không nhỏ. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa bên ngoài biệt thự. Qua xong cửa sắt, Diệp Lăng Phi đang hỏi chuyện một người giúp việc đang quét dọn trong vườn. Trương Lộ Tuyết có nhà không? Người giúp việc đó biết Diệp Lăng Phi. Lần trước Diệp Lăng Phi có tới qua nhà Trương Lộ Tuyết. Người giúp việc đó mở cổng mời Diệp Lăng Phi vào. Người giúp việc đó lấy tay chỉ lên cửa sổ tầng 2, nói, tiểu thư đang ở trong phòng ngủ, Diệp tiên sinh, tâm trạng của tiểu thư lúc này không được tốt lắm. Nãy tôi còn nghe thấy cô ấy vứt đồ trong phòng nữa. Tiểu thư nhà ngươi dạo này có gặp phải chuyện gì không? Người giúp việc đó lắc lắc đầu, nói, tôi không biết. Tôi chỉ thấy sắc mặt hai ngày gần đây của tiểu thư không được tốt lắm. Hình như tối ngủ không được. Rốt cục tiểu thư có chuyện gì, cô ấy cũng không nói với tôi. Ồ, thế để tôi lên xem rốt cục cô ấy bị sao. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa từ từ bước vào trong biệt thự. Người giúp việc đó cũng không cản lại. Qua lần trước cô thấy, quan hệ giữa vị Diệp tiên sinh này và cô chủ không phải bình thường. Diệp Lăng Phi bước lên cầu thang hình xoắn lên tầng 2. Hắn bước tới trước cửa phòng Trương Lộ Tuyết, lấy tay khẽ đẩy ra. Lúc cửa phòng được mở ra, đột nhiên nghe thấy tiếng đùng một cái, khiến Diệp Lăng Phi giật nảy mình. Hắn đưa mắt nhìn một cái, thì ra Trương Lộ Tuyết vừa nãy ném con búp bê sứ xuống đất, vỡ tan tành. Trên nền nhà toàn là những mảnh vỡ. Trương Lộ Tuyết ngồi trên giường, ném vỡ tất cả những gì mà cô ấy có thể với tới. Ngay cả gối cũng không ngoại lệ, ném thẳng vào góc tường. Thấy Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa, Trương Lộ Tuyết lạnh lùng nói, anh tới làm gì hả? Ở đây không hoanh nghênh anh cút đi cho tôi. Diệp Lăng Phi vừa nãy thấy người giúp việc nói tâm trạng của Trương Lộ Tuyết không được tốt, đang đập đồ, trong lòng sớm cũng đã chuẩn bị tinh thần. Thấy thái độ này của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy lạ, chỉ là Diệp Lăng Phi không hiểu Trương Lộ Tuyết rốt cục là làm sao, sao đang yên đang lành lại tức giận với hắn chứ. Da mặt Diệp Lăng Phi cũng không phải mỏng, thấy câu lạnh lùng đuổi khách này của Trương Lộ Tuyết, hắn coi như không nghe thấy, cẩn thận bước vào trong phòng, tìm đường đi trong những mảnh vỡ dưới sàn nhà, miệng cười nói, Trương Lộ Tuyết à, cô tức giận cái gì thế? Tôi lại nghe nói cô bị bệnh nên mới có lòng tốt tới thăm cô. Sao cô có thể chà đạp tàn nhẫn lên lòng tốt của tôi thế chứ? Thế này không tốt đâu. Tôi nói rồi, ở đây không hoan nghênh anh mau biến đi cho tôi. Diệp Lăng Phi thấy tên Diệp Lăng Phi không những không đi mà còn bước tới bên giường cô. Cô định đưa tay tóm lấy gối đập thẳng về phía Diệp Lăng Phi, nhưng lại không sờ thấy gì cả. Giờ mới nghĩ ra vừa nãy cô đã vơ gối ném xuống đất rồi, sờ mãi, cũng không tìm được cái gì. Trương Lộ Tuyết tức giận nắm chặt tay đấm thẳng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi một tay nắm chặt lấy nắm đấm của Trương Lộ Tuyết, còn cười rất gian xảo. Nói, Trương Lộ Tuyết à, cô định làm gì thế này? Chẳng lẽ chỉ vì gần đây tôi quên mất cô nên giờ cô mới tức giận với tôi? Thế này không tốt tẹo nào đâu. Anh là tên khốn nạn. Trương Lộ Tuyết giật giật tay, nhưng không sao rút tay ra khỏi tay của Diệp Lăng Phi được. Mắt đỏ lên, nước mắt lăn dài xuống. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết rơi nước mắt, có chút hoảng loạn. Hắn vốn định đùa Trương Lộ Tuyết. Theo tính cách trước đây của Trương Lộ Tuyết, nhất định sẽ mắng Diệp Lăng Phi vài câu, nói không chừng còn bùng phát hết tức giận trong lòng ra. Diệp Lăng Phi chỉ là có lòng tốt, muốn Trương Lộ Tuyết nói cho hắn biết rốt cục là có chuyện gì. Hắn đâu ngờ rằng Trương Lộ Tuyết lại khóc chứ. Lúc này, Diệp Lăng Phi có chút trở tay không kịp, Trương Lộ Tuyết liền rút hai tay của mình lại. Trương Lộ Tuyết ngã thẳng xuống giường, hai vai run run, miệng vừa khóc vừa nói, anh đi đi, tôi không muốn thấy tên khốn nạn như anh nữa. Diệp Lăng Phi không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua giọng nói của Trương Lộ Tuyết, có thể thấy, chuyện này nhất định liên quan tới hắn. Diệp Lăng Phi có chút mơ hồ, chẳng phải lâu rồi hắn không gặp Trương Lộ Tuyết sao? Sao bỗng dưng hắn lại có tội thế này? Diệp Lăng Phi đứng bên giường của Trương Lộ Tuyết, hắn không biết mình nên đi hay nên ở, đi cũng phải có cớ mới đi, ở cũng phải có cớ mới ở được chứ. Ánh mắt Diệp Lăng Phi lướt qua người Trương Lộ Tuyết, Trương Lộ Tuyết mặc chiếc áo ngắn âu eo màu trắng, chiếc váy dài quá đầu gối cũng màu trắng, cặp mông cao cao nhô lên. Bộ quần áo này chắc là bộ quần áo đi làm của Trương Lộ Tuyết mới phải chứ. Xem ra hôm nay Trương Lộ Tuyết ết định đi làm, nhưng sao lại tới bệnh viện chứ? Chẳng lẽ Trương Lộ Tuyết đột nhiên cảm thấy không khỏe? Nếu thật như vậy, mấy ngày trước sắc mặt Trương Lộ Tuyết sao lại tiều tụy được? Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng thấy không đúng, Trương Lộ Tuyết không lẽ lại có bệnh gì sao? Vừa nãy Trương Lộ Tuyết cũng không phải... ở bệnh viện gì mà ở trong phòng khám tâm lý, tiếp nhận điều trị tâm lý. Diệp Lăng Phi quay ra ngó nghiêng quanh phòng, căn phòng vốn được sắp xếp rất tao nhã, ấm cúng, trên giấy tường màu xanh nhạt đầy những đồ chơi bằng sứ và những trang sức nhỏ mang hương vị trẻ con, nhưng tất cả bây giờ đã bị Trương Lộ Tuyết đập nát thành đồ bỏ đi hết rồi. Ngay cả chiếc đèn bàn con gấu được làm rất đẹp kia cũng bị Trương Lộ Tuyết đập tan. Phản ứng của Trương Lộ Tuyết có vẻ cuồng loạn. Xem ra trong lòng Trương Lộ Tuyết có bệnh tâm lý rất nặng. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới chuyện lúc nãy người giúp việc nói Trương Lộ Tuyết tối không ngủ được. Diệp Lăng Phi mới nghĩ rằng hay tại áp lực ở tập đoàn Tân Á quá lớn, khiến Trương Lộ Tuyết mắc chứng bệnh tâm lý. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn mới ngồi lên giường của Trương Lộ Tuyết, đưa tay, đặt lên vai Trương Lộ Tuyết, mở miệng xin lỗi nói, Lộ Tuyết, cô đừng giận nữa, nãy tôi chỉ định nói đùa với cô thôi, tôi biết tâm tình cô không tốt, muốn làm cô vui chút thôi, không ngờ lại làm mọi chuyện càng rắc rối hơn. Anh là tên khốn nạn, anh là tên đại khốn nạn, Trương Lộ Tuyết khóc lóc nói, không chịu ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi. Vai cô cứ run run lên, khóc rất thảm thiết. Lộ Tuyết, có phải công việc ở tập đoàn Tân Á tạo cho cô áp lực quá lớn không? Tôi biết một mình cô quản lý tập đoàn Tân Á rất vất vả. À, đúng rồi, tôi có thể để ông Gian David đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Á, trợ giúp cô quản lý tập đoàn Tân Á. Gian David có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý những tập đoàn cỡ lớn. Cô hoàn toàn có thể yên tâm khi giao việc quản lý tập đoàn cho Gian. Trương Lộ Tuyết không nói gì, chỉ khóc. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, tập đoàn Tân Á giờ không phải đã cải cách gần xong rồi sao? Cô không cần gấp đâu, công việc của tập đoàn cứ từ từ tiến hành là được rồi. Bất kể công ty ô tô trong nước nào cũng xuất phát từ không tới có. Rất nhiều công ty ô tô đều khởi nguồn từ xưởng cơ khí hoặc xưởng động cơ DN xây dựng thành. Tập đoàn Tân Á chúng ta giờ tuy có chút khó khăn, nhưng đợi ô tô xuất xưởng ra thị trường, được khách hàng chấp nhận, sẽ phát triển lên rất nhanh. Tốc độ phát triển của tập đoàn Tân Á sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này Trương Lộ Tuyết bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành của cô giờ đầy nước mắt, vành mắt đỏ ửng. Nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nghĩ hắn đã thuyết phục được Trương Lộ Tuyết, nở nụ cười thật tươi, đưa tay lau lau nước mắt trên mặt Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, cô cũng đừng buồn phiền nữa, thân là của cô, nếu cô làm thân cô mệt ốm rồi, dù cô có quản lý tập đoàn Tân Á tốt mấy chăng nữa, cũng chẳng có ích gì cả. Cô mạnh mẽ quá đó, kiểu phụ nữ mạnh mẽ đó. Tôi thấy cô và Tình Đình đều cũng kiểu người, đều là những phụ nữ mạnh mẽ, vì công việc không tiếc mạng. Tình Đình chẳng phải giờ cũng đã xa nhà đi các công ty con rồi sao? Ồ, tôi thấy phụ nữ các cô có nhất thiết phải háo thắng thế không? Theo tôi thấy, nên tranh thủ lúc còn trẻ hưởng thụ thật nhiều vào, đợi các cô già rồi, dù có muốn hưởng thụ cũng không kịp nữa rồi. Cô nói xem tôi nói có đúng không? Đừng tạo áp lực cho mình quá lớn. Diệp Lăng Phi tự cho rằng những lời này của hắn nói rất hay. Hắn đưa tay lau lau quanh môi Trương Lộ Tuyết. Bỗng Trương Lộ Tuyết mở miệng, cắn lấy cổ tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy đau, nhưng hắn không rút tay lại, mà chỉ cau mày, nói, Lộ Tuyết, nếu làm thế này có thể khiến em giảm được áp lực trong người, thế thì em cứ cắn đi. Trương Lộ Tuyết cũng không có ý mở miệng ra. Răng cô cứ thế cắn chặt vào cổ tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy răng cô đã cắn đứt da hắn. Chút máu đỏ tươi từ cổ tay Diệp Lăng Phi bắt đầu chảy ra. Hàm răng trắng sáng của Trương Lộ Tuyết dính vết máu từ tay Diệp Lăng Phi chảy ra. Trương Lộ Tuyết cảm thấy trong miệng có chút vị máu. Ngay lúc Trương Lộ Tuyết đang cắn cổ tay Diệp Lăng Phi, cửa phòng Trương Lộ Tuyết mở ra. Chỉ thấy người giúp việc tay cầm một bó hoa, còn có một lá thư, vội vội vàng vàng xông vào. Tiểu thư, người ta lại chuyển hoa tươi tới rồi. Người giúp việc đó vội vàng bước vào. Lúc đẩy cửa bước vào cô không để thấy Trương Lộ Tuyết đang cắn chặt lấy cổ tay Diệp Lăng Phi. Đợi cô thấy rõ mọi chuyện, thì cô đã đứng bên giường rồi. Trương Lộ Tuyết lúc này mới buông tay Diệp Lăng Phi ra, lau lau nước mắt. bực bội nói với người giúp việc, chị Vương, chị sao thế hả? Không phải tôi đã nói với chị rồi sao? Sau nếu còn nhận được hoa và thư thì vứt ngay đi cho rồi. Tiểu thư, tôi biết rồi. Người giúp việc nói xong, đang định quay người liền nghe thấy Trương Lộ Tuyết nói, chị Vương, đợi chút. Người giúp việc đó dừng lại, trong tay ôm bó hoa hồng, nhìn Trương Lộ Tuyết hỏi, tiểu thư, cô còn có ai dặn dò ạ? Chị Vương, lần này lại là ai tặng hoa tới vậy? Đây là hoa do người thanh niên đó mang tới. Anh ta nói có một người trung tuổi đặt hoa tươi một tháng ở công ty anh ta. Yêu cầu công ty anh ta mỗi ngày đều mang tặng cô một bó hoa tươi và một bức thư. Người giúp việc nhìn bức thư trong tay mình, nói, người thanh niên đó nói người đàn ông đó mỗi ngày đều gửi cho công ty anh ta một bức thư, yêu cầu ngày thứ hai sẽ mang cùng hoa tới tặng cô. Đồ điên, đúng là đồ điên mà. Trương Lộ Tuyết vành mắt đỏ ưng, nói, tên khốn nạn đó đúng là một tên điên, biến thái. Chị Vương, chỉ thu gọn hoa và thư lại cho tôi muốn tìm tên đó, tôi sẽ kiện hắn tội quấy rối. Dạ, tôi sẽ đặt gọn vào vậy. Người giúp việc đó thấy tâm trạng Trương Lộ Tuyết không được tốt lắm, vội vàng cầm hoa tươi và thư bước ra ngoài. Đợi người giúp việc đi xong, ánh mắt Trương Lộ Tuyết mới nhìn qua cổ tay Diệp Lăng Phi, chỉ thấy cổ tay Diệp Lăng Phi bị cô cắn tới mức rươm rướm máu, một số chỗ còn bị cắn rất sâu. Tạo hẳn thành lỗ, máu chảy thẳng ra ngoài rồi. Diệp Lăng Phi chỉ nhìn cổ tay bị thương của hắn, cũng không có ý muốn trách tội Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết thấy cổ tay Diệp Lăng Phi bị cô cắn chảy máu, mở miệng khóc nói, anh là đồ ngốc sao, anh không biết đau hả? Không sao, nếu cô làm thế này có thể giảm được áp lực trong lòng, tôi tình nguyện để cô cắn cả cánh tay này. Diệp Lăng Phi liếc nhìn vết thương trên tay, nói, chút thương nhỏ này đáng gì chứ, tôi biết trong lòng cô nhất định rất khó chịu, Lộ Tuyết, tôi không muốn cô đau khổ, không muốn thấy cô khóc, anh là tên đại ngốc, anh là tên ngốc ngốc nhất trên đời. Trương Lộ Tuyết lại khóc bật lên, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, cô kéo cánh tay bị thương của Diệp Lăng Phi tới, đưa môi dán vào cổ tay Diệp Lăng Phi, dùng cái lưỡi thơm mát của cô liếm liếm vết thương của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy cổ tay hắn mát mát, không còn cảm giác đau như lúc nãy nữa. Từng giọt nước mắt chảy trên tay Diệp Lăng Phi, đó là nước mắt của Trương Lộ Tuyết, trong đó có chứa cả niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng Trương Lộ Tuyết. Bỗng chốc, căn phòng trầm lắng xuống, chỉ nờ hờ hê thấy tiếng khóc khe khẽ của Trương Lộ Tuyết. Ánh mắt Diệp Lăng Phi lướt qua mái tóc dài của Trương Lộ Tuyết, trong lòng thầm nghĩ rốt cục Trương Lộ Tuyết tại sao lại khóc chứ? Chẳng lẽ vì hắn sao? Diệp Lăng Phi không biết vì sao, trong lòng bỗng cảm thấy rất loạn. Hắn đưa tay kia ra, khẽ vuốt vuốt mái tóc của Trương Lộ Tuyết. Đúng lúc này, Trương Lộ Tuyết bỗng lấy sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, mở miệng nói, Diệp Lăng Phi, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Mãi mãi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741. Chữ viết bị hủy bởi bàn phím. Diệp Lăng Phi bị Trương Lộ Tuyết làm cho loạn cả đầu lên rồi. Tóm lại là có chuyện gì chứ? Lúc cười, lúc khóc là sao? Vừa nãy còn rất bình thường mà. Giờ sao đã lật mặt ngay được rồi? Tâm tình Trương Lộ Tuyết cũng khác thường quá. Diệp Lăng Phi nghĩ chắc do Trương Lộ Tuyết bị tâm bệnh. Hắn bị Trương Lộ Tuyết đẩy ra xong, cũng không rời đi, mà lại tiến về phía Trương Lộ Tuyết. Lại giang tay ôm cô vào lòng. Lần này Trương Lộ Tuyết đẩy tới mấy lần liền, Diệp Lăng Phi cũng không động đậy gì. Trương Lộ Tuyết khóc lóc nói, anh là tên khốn nạn, anh muốn làm gì hả? Anh rốt cục muốn gì hả? Chẳng lẽ giờ anh hại tôi còn chưa đủ sao? Anh là tên khốn nạn. Cuối cùng Trương Lộ Tuyết không sao nói hết được câu nói của mình. Hai tay cô ôm chặt lấy eo Diệp Lăng Phi, khóc càng lớn hơn. Diệp Lăng Phi triệt để bị Trương Lộ Tuyết làm cho hồ đồ rồi. Hắn nghĩ không ra hắn đã làm gì hại Trương Lộ Tuyết. Nhưng nghe Trương Lộ Tuyết nói, chuyện hình như có liên quan tới hắn. Diệp Lăng Phi cũng biết, giờ hắn có nói gì, Trương Lộ Tuyết cũng không nghe được. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là đợi tâm trạng của Trương Lộ Tuyết bình tĩnh lại, rồi hỏi xem có chuyện gì. Trương Lộ Tuyết cuối cùng cũng ngừng khóc. Khóc mãi cũng thấy mệt, Nước mắt của Trương Lộ Tuyết ướt đẫm cả mảng áo trước ngực Diệp Lăng Phi. Lộ Tuyết, rốt cục có chuyện gì thế? Rốt cục anh đã làm gì? Diệp Lăng Phi cả đầu bốc khói hỏi. Anh không biết mình đã làm gì sao? Trương Lộ Tuyết ngẩng đầu hỏi. Khuôn mặt cô đầy nước mắt, nhìn Diệp Lăng Phi nói. Tôi đã có thai rồi, đều là do anh hại cả. Em có thai rồi. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, mở miệng nói. Mà còn là của anh. Anh là tên khốn nạn, không phải của anh chẳng lẽ của người khác? Trương Lộ Tuyết thấy giọng điệu này của Diệp Lăng Phi thì tức điên lên, lại đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi nói, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, giờ anh cút ngay đi cho tôi, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa, cút. Diện. Trương Lộ Tuyết nghe được lời giải thích này của Diệp Lăng Phi, cô mới cảm thấy bình tĩnh lại. Trương Lộ Tuyết lúc nãy hiểu lầm Diệp Lăng Phi định trốn chạy trách nhiệm, nghi ngờ đứa bé cô mang thai không phải của hắn. Điều này khiến Trương Lộ Tuyết không thể chấp nhận được. Mấy ngày này Trương Lộ Tuyết đều vì chuyện này mà buồn phiền. Cô không phải là đứa con gái tùy tiện. Bỗng nhiên có thai, nhất thời khiến cô không thể nào chấp nhận được. Kinh nguyệt tháng này của cô chậm cả tuần rồi vẫn không thấy tới. Trương Lộ Tuyết ban đầu nghĩ vì áp lực công việc tạo nên. Cô nói chuyện với Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc cười nói, có phải có thai rồi không? Chính câu nói đùa này của Trịnh Khả Nhạc đã khiến Trương Lộ Tuyết để tâm. Cô giấu giấu dùng que thử thai, thật sự khiến cô giật nảy mình. Que thử thai cho kết quả cô đã mang thai. Trương Lộ Tuyết từ khi nhận được kết quả, cảm thấy trong lòng áp lực rất lớn. Cô luôn do dự xem có nên đi bệnh viện kiểm tra thử không. Trong lòng Trương Lộ Tuyết thầm mong, có khả năng que thử thai nhầm, đi bệnh viện hay không. Mãi cô vẫn không đưa ra được quyết định. Cô muốn đi bệnh viện kiểm tra, nhưng lại lo một khi bệnh viện đưa kết quả chính xác cô đã có thai thì thế nào, có giữ đứa trẻ hay không. Lần trước ở nhà Bạch Tình Đình, hồ đồ này sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi. Tuy sau khi chuyện xảy ra, cô đã uống thuốc tránh thai, nhưng thuốc tránh thai không phải 100% có thể ngừa được. Trương Lộ Tuyết cũng không nghĩ sẽ có thai. Cô thậm chí còn không hề nghĩ tới chuyện này. Những chuyện này thực sự khiến cô thấy đau đầu. Hôm nay Trương Lộ Tuyết định đi làm. Cô đã lái xe ra khỏi nhà, nhưng bỗng cô nghĩ muốn đi bệnh viện kiểm tra. Trương Lộ Tuyết kiểm tra xong, chính xác đã có thai. Nhưng bác sĩ cũng nói chính xác nhất vẫn là đi kiểm tra bi, vì Trương Lộ Tuyết có thai còn chưa quá 50 ngày. Kiểm tra bi lúc này sẽ không cho được kết quả, chỉ đành thông qua SCG trong nước tiểu xác thực là cô đã có thai. Sau khi có kết quả kiểm tra, tâm trạng Trương Lộ Tuyết bỗng chốc xấu tới cực điểm. Cô không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ đi tìm Diệp Lăng Phi, nói đứa trẻ này là con của anh ta, bắt Diệp Lăng Phi kết hôn với cô. Trương Lộ Tuyết không làm được chuyện này. Cô và Bạch Tình Đình đã không còn giống trước kia quyết phân thắng bại. Quan hệ giữa hai người cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu giờ cô thật sự làm như vậy, thế Bạch Tình Đình phải làm sao đây? Trương Lộ Tuyết nghĩ hay là phá thai. Cô cảm thấy mình không thể làm được chuyện này. Dù sao mà nói, đây cũng là con của cô. Hơn nữa, Trương Lộ Tuyết lo nếu phá thai sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của cô. Tóm lại, trong lòng Trương Lộ Tuyết rất mệt, rất mệt. Cô vừa về nhà đã phát điên lên. Vừa hay thấy Diệp Lăng Phi tới tìm cô, Trương Lộ Tuyết liền xả giận lên đầu Diệp Lăng Phi. Chủ yếu vì Trương Lộ Tuyết thấy tất cả mọi tội đều là do Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết nói chuyện cô có thai cho Diệp Lăng Phi biết, đầu Diệp Lăng Phi kêu rầm một cái. Hắn nhất thời không biết làm gì cả. Là một người đàn ông, đầu tiên cần phải có tính trách nhiệm. Diệp Lăng Phi muốn gánh lấy trách nhiệm đó, nhưng hắn lo Bạch Tình Đình. Trong Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình biết được chuyện này xong, Bạch Tình Đình sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng thấy phản ứng của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi cảm thấy lúc này dù có làm gì cũng nên an ủi Trương Lộ Tuyết. Còn về phía Bạch Tình Đình, từ từ từng bước xem thế Diệp Lăng Phi ôm Trương Lộ Tuyết đang khóc nức nở vào lòng, giọng dịu dàng nói, Lộ Tuyết, em đừng lo, giờ có đói không? Ăn gì trước đã nhé? Trương Lộ Tuyết lúc này thiếu nhất chính là sự quan tâm. Bố mẹ cô đều không có bên cạnh. Một mình cô ở thành phố Vọng Hải này. Giờ cô lại còn có thai nữa. Nghĩ là biết Trương Lộ Tuyết lúc này rất cần có người quan tâm tới cô. Giọng nói dịu dàng của Diệp Lăng Phi đã khiến trong lòng Trương Lộ Tuyết cảm thấy một niềm ấm áp. Bất chợt xóa tan mọi phiền muộn của cô. Tay anh sao rồi? Trương Lộ Tuyết lau lau nước mắt trên mặt. Cô kéo tay Diệp Lăng Phi qua. Thấy tay Diệp Lăng Phi bị cô cắn tới mức chảy cả máu. Trong lòng thấy nhói đau. Nói, anh là tên đại ngốc. Anh không biết đau hả? Không sao, chuyện nhỏ thôi. Diệp Lăng Phi nói. Không sao, nhiễm trùng sẽ không tốt đâu. Anh ngồi đây, em đi lấy thuốc cho anh. Trương Lộ Tuyết nói xong liền bước xuống giường. Trương Lộ Tuyết vừa xuống giường, thấy trên đất cả đống đổ nát. Lại quay đầu nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Nói, anh là tên xấu xa. Hôm nay anh nhất định phải bồi thường cho em. Em phải đi mua đồ. À, tiền anh trả. Đều do anh gây ra cả, thế nên, anh phải chịu trách nhiệm. Anh sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi cười nói. Trương Lộ Tuyết bước ra khỏi phòng ngủ, rất nhanh, cô cùng với người giúp việc bước vào. Người giúp việc dọn phòng, trên tay Trương Lộ Tuyết cầm nước thuốc, ngồi xuống giường, giúp Diệp Lăng Phi bôi thuốc lên vết thương. Chị Vương, lát tôi ra ngoài, bữa trưa không cần chuẩn bị cho tôi đâu. Tâm trạng Trương Lộ Tuyết lúc này rất tốt, nói với người giúp việc, à, đúng rồi, chị Vương, đợi lát dọn phòng xong, đưa lá thư kia cho tôi. Dạ, người giúp việc trả lời, đợi lát nữa anh xem bức thư đó xem, buồn nôn chết được. Trương Lộ Tuyết nói, em thấy đúng là một kẻ thần kinh, một tên biến thái. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói, Lộ Tuyết. Em có chuyện gì cứ nói với anh, một mình em ở nhà, nên chú ý tới an toàn của bản thân. Em biết rồi, Trương Lộ Tuyết nói. Trương Lộ Tuyết giúp Diệp Lăng Phi tra thuốc xong, lại dán thêm miếng dán nữa, dán xong miếng dán lên vết thương của Diệp Lăng Phi. Lúc này cảm thấy ổn ổn rồi, cô mới bảo Diệp Lăng Phi xuống phòng khách đợi cô, còn Diệp Lăng Phi phải đi trang điểm chút. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách tầng 1. Phòng khách của biệt thự này so với phòng khách của nhà Diệp Lăng Phi nhỏ hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đợi Trương Lộ Tuyết, người giúp việc dọn xong, xách túi rác xuống lầu. Cô đưa bức thư kia, đặt lên bàn trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, để tôi đi pha trà. Không cần, đợi Lộ Tuyết xuống, tôi cùng với cô ấy ra ngoài luôn. Diệp Lăng Phi đưa tay, cầm lấy bức thư. Hỏi, đây là bức thư do kẻ Lộ Tuyết gọi là biến thái gửi sao? Dạ, trước còn mấy bức nữa cơ, có điều đều bị tiểu thư xé hết. Ồ, cô cứ bận việc của cô đi, Diệp Lăng Phi nói. Người giúp việc đó đi xong, Diệp Lăng Phi mở bức thư ra đọc, từ phong bì lấy ra một bức thư đánh máy được in ra. Giờ là thời nào rồi, người viết thư rất ít, thư viết tay lại càng ít. Nhiều người cũng chỉ có mấy chữ tên mình viết còn đẹp, những chữ sau càng lúc càng khó coi chết được. Trên mạng còn có một câu truyền miệng thế này, đời người bị phá hủy bởi tiền phòng, chữ viết tay bị phá hủy bởi bàn phím, thư sách bị phá hủy bởi điện thoại, phim truyện bị phá hủy bởi quảng cáo bị phá hủy bởi não bạch kim, một cảnh đẹp bị phá hủy bởi tuần hoàng kim, trẻ con bị hủy hoại bởi san lưu, hai. Diệp Lăng Phi chỉ đưa mắt đọc qua một lượt, liền ném bức thư lên bàn. Giờ Diệp Lăng Phi mới hiểu tại sao Trương Lộ Tuyết lại điên lên như vậy. Thì ra bức thư viết quá nổi da gà. Có thể nói bức thư này là một thư cầu xin tình yêu. Mỗi một từ trong đây đều rất nổi da gà. Khiến người khác nhìn vào thấy da gà của mình đều dựng đứng cả lên. Trương Lộ Tuyết trang điểm xong, tới phòng khách. Thấy bức thư đã được mở ra, đang đặt trên bàn. Trương Lộ Tuyết cầm qua bức thư, mở miệng nói, kẻ viết bức thư như thế này đúng là một tên biến thái, em xem mà chỉ thấy buồn nôn, để em biết tên nào viết bức thư này, em nhất định sẽ tố cáo hắn tội quấy rối. Lộ Tuyết, có lẽ người này điên cuồng vì yêu em đã mê hoặc triệt để anh ta rồi. Diệp Lăng Phi nói, Trương Lộ Tuyết lạnh hừng tiếng, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. tay cầm bức thư đó, nói, hắn còn nói em là nữ thần hạ phàm, cái gì mà muốn cả đời theo nữ thần em nữa chứ? Trời đất ơi, rốt cục em có chỗ nào tốt chứ? Sao em không thấy mình giống nữ thần nhỉ? Nếu đúng như hắn nói, sao một số người lại chẳng có chút hứng thú nào với em thế? Trương Lộ Tuyết nói tới đây lại quay sang nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi cố ý khụ khụ vài tiếng, coi như không nghe thấy gì. Trương Lộ Tuyết cũng không thèm để ý, nói tiếp, em thật sự muốn gặp tên biến thái đó, đứng trước mặt hắn hỏi xem em có chỗ nào tốt. Nếu hắn nói được em tốt ở điểm nào, em sẽ thay đổi không phải ok rồi sao? Chú thích. 1. Não bạch kim là một sản phẩm bổ trợ sức khỏe, đánh vào tâm lý mong muốn trẻ mãi không già của người dân. Nhưng điều thực sự tạo nên sức hút của não bạch kim chính là quảng cáo của sản phẩm này. Từ năm 2001, quảng cáo của não bạch kim đột phá trở thành quảng cáo tuyệt vời nhất trong ngành quảng cáo Trung Quốc. Đặc biệt các bé khi xem quảng cáo của não bạch kim đang khóc cũng có thể cười được. Hết quảng cáo lại khóc tiếp. Đây là câu nói của một người mẹ nhìn thấy phản ứng của con mình khi xem quảng cáo của não bạch kim. 2. San Lu, hay còn gọi là Tam Lộc, là công ty sữa bột hàng đầu Trung Quốc. Năm 2008, Trung Quốc phát hiện trong sữa bột của tập đoàn sữa San Lu có chứa chất melamin quá mức cho phép nghiêm trọng, tiến hành tiêu hủy toàn bộ sữa của công ty này. Đồng thời tháng 12 năm 2008, công ty này được công bố phá sản. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 742, không nắm giữ được vận mệnh của mình. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói thế, không nhịn được liền cười một tiếng. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi cười, cô hờn dỗi nói, Diệp Lăng Phi, anh cười gì hả, anh còn nhẫn tâm cười được sao? Em bị tên đó chọc cho tức chết, anh thử xem, ngày nào cũng bị tên biến thái đó quấy rối thế này. Lộ Tuyết, anh thấy có người tặng hoa cũng không phải là chuyện xấu đâu, ít ra cũng có người đang theo đuổi em. Diệp Lăng Phi nói xong câu này, liền thấy Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn hắn, đầy vẻ tức giận. Diệp Lăng Phi giờ mới nghĩ tới việc Trương Lộ Tuyết đang mang thai, quan hệ giữa hắn và Trương Lộ Tuyết giờ hơi khác rồi. Không thể nói chuyện giống trước kia nữa rồi, cần phải chú ý từng cử chỉ lời nói hơn. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, vội vàng nói, Lộ Tuyết, em đừng giận, anh chỉ nói đùa thôi, chuyện này cứ để anh lo, anh sẽ giúp em tìm ra tên đó. Thấy Diệp Lăng Phi nói thế, sắc mặt Trương Lộ Tuyết mới giảm đi phần nào, cô lạnh hắng giọng một cái, nói, thế nghe còn tạm được, dù sao cũng phải giúp em giải quyết chuyện này chứ. Em không muốn bị tên biến thái đó suốt ngày quấy nhiễu đâu. Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói, Lộ Tuyết, chúng ta giờ ra ngoài mua đồ chứ? Trương Lộ Tuyết gật gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi ra ngoài. Trương Lộ Tuyết không lái xe mà ngồi lên của Diệp Lăng Phi. Giờ tâm trạng của Trương Lộ Tuyết khá tốt, lượn cả buổi chiều, mua cả túi lớn những đồ trang sức nhỏ. Nếu không phải vì Trương Lộ Tuyết thấy đói, chắc cô còn muốn tiếp tục đi dạo nữa. Hai người vừa bước vào cửa hàng ăn, Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết vừa chọn xong đồ ăn, từ bên ngoài bước vào ba người, trong đó có một cậu thanh niên tầm 17-18 tuổi, cùng một cặp vợ chồng đó cũng tầm khoảng 40 hơn, trông rất hoa lệ, nhất là người phụ nữ đó, tai đeo bông tai vàng, cô đeo dây chuyền vàng. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng trông người phụ nữ đó vẫn rất đẹp. Qua bộ dạng của ba người có thể thấy, ba người đó đều là người nông thôn, nhất là cậu thanh niên tầm 17-18 tuổi kia. Trên người mặc chiếc áo sơ mi ngắn hoa hoa huyết huyết, trên cổ còn đều một chiếc dây chuyền vàng rất dày, điệu bộ đi đứng rất ra vẻ ta đây. Bố, chúng ta vào đây ăn đi, con thấy cũng không tồi đâu. Cậu thanh niên đó nói, Tiểu Thiên, bố thấy ở đây chẳng ra gì cả. Con xem, chỗ này nhỏ như vậy, sao so được với những khách sạn bên ngoài kia? Người đàn ông đó nói, hay chúng ta cứ ra ngoài ăn cơm đi, ăn ở đây làm gì chứ? Bố, đây là nhà hàng phương Tây, con nhắm trúng phong cách ở đây rồi. Bố ngày ngày ăn cá ăn thịt không thấy chán sao? Hôm nay chúng ta ăn ở đây đi. cậu thanh niên đó nói. Lúc này, nhân viên phục vụ cửa hàng bước tới, nhiệt tình chào, hoan nghênh ba vị. Cậu thanh niên đó liếc nhìn một cái, nói, chúng tôi chọn chiếc bàn đó. Chiếc bàn mà cậu thanh niên chọn cũng chính là chiếc bàn mà Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết vừa chọn. Chiếc bàn đó cạnh cửa sổ, ngồi đó có thể vọng ra ngoài ngắm phong cảnh. Xin lỗi, chỗ đó đã có người ngồi rồi ạ. Nhân viên phục vụ nói, mày không biết bảo họ đi chỗ khác sao? Cậu thanh niên đó nhìn nhân viên phục vụ quát, mẹ kiếp, mày gọi ông chủ của mày ra đây. Thưa anh, tôi đổi bàn khác cho anh nhé. Nhân viên phục vụ nói. Cậu thanh niên bỗng đưa tay đẩy mạnh người nhân viên một cái. Người nhân viên không chút đề phòng, bị hắn đẩy ngã lăn trên đất. Tên thanh niên đó mắng, mày làm nhảm nhiều thế làm gì hả? Nói cho bọn mày biết. Ông đây tới chỗ bọn mày ăn đã là nể mặt bọn mày lắm rồi. Mày còn đứng đó mà nói vớ vẩn với ông à? Tiểu Thiên, chúng ta chọn chỗ khác ăn đi, không ăn ở đây nữa là được rồi, không cần phải gây chuyện thế đâu. Người đàn ông đó nói, nếu để chị con nhìn thấy, nó lại nói con đấy. Tôi thấy Tiểu Thiên làm rất đúng, dựa vào đâu mà người ta cứ ăn hiếp chúng ta mãi. Người phụ nữ đó ưỡn ngực ra, mở miệng nói, tôi thấy mấy đứa ở đây xem thường chúng ta đây mà, nghĩ chúng ta không có tiền. Hôm nay nhất định phải nói rõ cho bọn chúng biết. Giám đốc của nhà hàng Tây này vội vàng chạy tới. Ông ta đỡ người nhân viên phục vụ dậy, vội vàng chạy tới xin lỗi cậu thanh niên trẻ. Quý khách, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm rồi. Mong các vị bớt giận, các vị có yêu cầu gì, tôi sẽ gắng làm hết sức. Ông là ông chủ ở đây hả? Tôi chỉ là giám đốc ở đây thôi. Không biết quý khách có yêu cầu gì ạ? Vị giám đốc đó hỏi. Cậu thanh niên đó đưa tay chỉ vào chỗ của Diệp Lăng Phi, nói, chúng tôi muốn ngồi chỗ đó. Cái này, vị giám đốc đó hơi ngần ngại, hắn vốn định giải thích với cậu thanh niên này, không nên để người khác chuyển chỗ ngồi, nhưng thấy bộ dạng của cậu thanh niên này có vẻ côn đồ, loại người này không nên động vào, ông liền bước tới chỗ ngồi của Diệp Lăng Phi, ngần ngại, thưa tiên sinh và tiểu thư, thực sự xin lỗi, có vị khách muốn ngồi chỗ này. Xin hỏi hai vị có thể đổi chỗ được không ạ? À, tôi sẽ giảm giá cho hai vị, coi như tôi bồi thường cho hai vị vậy. Diệp Lăng Phi nãy đã nhìn rõ cậu thanh niên đó, chính là cậu thanh niên mà Diệp Lăng Phi nhìn thấy ở bến tàu. Diệp Lăng Phi vốn đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với hắn, giờ xem ra, tên tiểu tử đó có chút khoa trương quá rồi. Diệp Lăng Phi định không nhường, ai ngờ thấy Trương Lộ Tuyết nói, được thôi, không sao. Chúng tôi đổi chỗ khác là được rồi. Cảm ơn. Vị giám đốc đó nghe thấy vậy, liền liên miệng cảm ơn. Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi chuyển sang chỗ khác, còn ba người đó ngồi vào vị trí đó. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết một cái, hỏi, Lộ Tuyết, sao em lại đồng ý đổi chỗ thế? Chúng ta sao tự nhiên lại phải nhường chỗ chứ? Trương Lộ Tuyết khẽ cười nói, Diệp Lăng Phi, anh hà tất phải làm thế làm gì? Đổi chỗ khác có sao đâu chứ, nếu anh không đổi, sẽ làm khó cho vị giám đốc đó, ông ấy sẽ khó xử lắm đó. Lộ Tuyết, em bỗng dưng trở nên lương thiện từ khi nào thế? Diệp Lăng Phi bất lực lắc đầu nói, sao trước giờ anh không cảm nhận thấy nhỉ, chẳng lẽ tình mẫu tử vĩ đại chính là đây sao? Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi nói mình thế, cô liên nhấc chân lên, đạp mạnh lên chân của Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi biết hắn lại nói sai rồi, giờ không nên động vào Trương Lộ Tuyết, chỉ có thể nhịn thôi. Ba người đó ngồi vào chỗ xong, người đàn ông khoảng gần 50 tuổi nói, Tiểu Thiên, chị con bao giờ mới tới thế? Chị nói lát nữa tới. Bố, chúng ta cứ chọn đồ ăn trước đi, hay là đợi chị con tới chọn đi, con xem ở đây đắt như vậy, mà chúng ta thời gian gần đây tiêu không ít tiền, chị con kiếm tiền cũng không dễ. Bố thấy con nên tiết kiệm chút thì hơn. Người đàn ông đó nói. Bố không phải lo. Con còn có tiền mà. Không cần tới tiền của chị đâu. Cậu thanh niên đó đạp chân lên ghế. Từ trong túi rút ra điếu thuốc hút. Hoàn toàn không thèm để ý tới bảng dán thông báo của cửa hàng. Cấm hút thuốc ở đây. Ông đúng là già rồi. Lúc nào cũng bủn xỉn thế làm gì. Tiết kiệm cả đời rồi. Ông cũng có kiếm được bao nhiêu đâu. Nếu lần này không nhờ có con gái, chúng ta sao có thể ở đây sống những ngày tốt đẹp như thế chứ? Người phụ nữ đó nói rồi nhìn sang cậu con trai, nói, Tiểu Thiên, con. Nhưng, con ít khi gặp anh Dương lắm, con thấy anh Dương rất được. Cậu thanh niên đó thở ra một hơi thuốc, khiến bố hắn lụ khụ ho không dứt hơi. Tiểu Thiên, con học hút thuốc từ khi nào thế hả? Mới trẻ thế đã hút thuốc rồi. Người đàn ông đó dạy dỗ con mình, thấy vậy vợ ông ta lại trách, nói ông đó, nhu nhược cả đời rồi, giờ con trai có chút bản lĩnh lại nhìn không thuận mắt. Tiểu Thiên con đừng có nghe lời bố con, cứ nghe lời mẹ được rồi, con thích làm gì thì làm, dù sao chúng ta cũng có tiền. Mẹ, con biết rồi. Cậu thanh niên đó dập điếu thuốc đi. Hắn quay sang phục vụ nói, lại đây, mang món này, món này, món này. Cậu thanh niên đó dùng ngón tay chỉ trên thực đơn một hồi. Người phụ vụ nhìn thực đơn mấy người này gọi, anh ta tốt bụng nhắc nhở câu, thức ăn của chúng tôi ở đây rất nhiều, quý khách tổng cộng chọn 13 món, còn chọn điểm tâm. Mày lắm mồm thế hả, mau mang thức ăn lên đây, liên quan gì tới mày chứ? Cậu thanh niên đó mở mồm quát. Dạ, người phụ vụ cũng không nói nhiều, vội vàng rời đi. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn đi nhìn lại cậu thanh niên đó. Cậu thanh niên đó thấy Diệp Lăng Phi nhìn hắn, hắn liền lớn tiếng chửi, mày nhìn gì hả, chưa thấy người có tiền bao giờ sao? Tôi thực sự chưa gặp người nào có tiền như mấy người, ngại quá, tôi đây tầm mắt hạn hẹp, thế nên cũng muốn xem người có tiền là hình dạng thế nào. Diệp Lăng Phi nói, câu này của Diệp Lăng Phi vừa nói xong, cậu thanh niên đó liền tức giận đùng đùng, đập bàn một cái, đứng dậy. Lấy tay chỉ vào mặt Diệp Lăng Phi quát, thằng chó, mày nói lại lần nữa xem. Đúng là trẻ con, kiềm chế cơn nóng giận của mày chút đi, không nên tự tìm phiền phức làm gì. Diệp Lăng Phi lạnh hừng một tiếng, nói, mày nghĩ đây là nơi nào chửi một tên nhóc mày cũng đòi ở đây giở trò lưu manh sao? Thật không biết người nhà mày dạy dỗ mày thế nào nữa. Cậu thanh niên đó nghe xong, hai mắt hung dữ, bước về phía Diệp Lăng Phi. Hắn vừa bước được hai bước, một cô gái mặc chiếc váy dài màu hồng phấn vội vàng chạy qua. Tiểu Thiên, em đang làm gì thế hả? Cô gái đó quát. Chị, tên khốn nạn đó mắng em muốn cho hắn câm mồm lại. Cậu thanh niên đó đưa cổ ngẩng lên, rất ra vẻ ta đây. Lúc cô gái đó nhìn rõ dáng vẻ đó là Diệp Lăng Phi, cô liền đưa tay giơ lên cao tát thẳng vào mặt cậu thanh niên một cái, khiến cậu thanh niên đó kinh ngạc, đưa tay ôm lấy mặt, không hiểu nhìn cô gái, nói, chị, sao chị lại đánh em? Sao chị lại đánh mày sao? Mày càng ngày càng vô phép vô tắc rồi, đến thành phố Vọng Hải chưa được bao lâu, đã tự cho mình là vô ở đây rồi sao? Cô gái đó chính là Tần Giao. Tần Giao cắn mồi, mắng, mau đi nhận tội ngay. Chị, em không sai, sao phải nhận tội chứ? Cậu thanh niên đó kiên quyết. Tần Giao vừa nói xong được một chữ, liền nghe thấy người phụ nữ gần 50 tuổi kia lên tiếng, Giao Giao, Tiểu Thiên có làm gì sai đâu, chúng ta không thể để người khác ức hiếp mãi được. Kẻ nào dám ức hiếp chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Mẹ, mẹ đừng ở đây làm loạn hơn nữa. Tần Giao tức, nổ cả đầu. Cô quay sang ngư ờm cậu em trai của mình, vội vàng bước tới bên Diệp Lăng Phi, hết sức xin lỗi nói, Diệp đại ca, xin lỗi, nó là em trai em Tần Thiên, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh đừng để ý. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn Tần Thiên một cái, khẽ cười nói, Tần Giao, tôi không ngờ em trai cô lại là người như vậy, sớm biết thế này, tôi nên để hắn chết luôn đi.